Sau đây, xin mời quý vị thính giả đón nghe phần 7B của quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh. The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success. 82. Quy luật hoán đổi vị trí. Đặt bản thân vào vị trí của người khác cho phép bạn thương lượng hiệu quả hơn. Với những vấn đề phức tạp hoặc những giao dịch lớn, bạn có thể sử dụng phương pháp hoán đổi vị trí của luật sư để thương lượng. Đây là một phương pháp vô cùng hiệu quả, giúp kỹ năng thương lượng của bạn trở nên sắc bén hơn. Sinh viên trường luật thường làm bài tập thực hành bằng cách đặt mình vào vai trò của công tố viên và vai trò của luật sư bào chữa trong cùng một vụ án. Sinh viên được hướng dẫn cách thức chuẩn bị sự kiện, bằng chứng, thông tin sao cho ở vai trò nào. Sinh viên cũng quyết tâm giành chiến thắng, bạn cũng nên làm tương tự. Trước khi tiến hành thương lượng, bạn hãy viết ra và phân loại mọi vấn đề mà bạn nghĩ rằng có thể sẽ liên quan đến đối phương. Điều này giúp bạn bao quát được vấn đề và giảm thiểu khả năng bỏ sót chi tiết. Khi đã xác định những nhượng bộ chủ yếu mà bạn nghĩ rằng bên kia sẽ muốn, bạn có thể nghĩ đến những gì mình có thể đáp ứng. Từ đó bạn sẽ thấy được điểm yếu và điểm mạnh của bản thân để xác định những lĩnh vực có thể thỏa hiệp. Việc chuẩn bị thông qua hình thức hoán đổi vị trí như thế này là cách làm việc mang tính chuyên nghiệp của các chuyên gia thương lượng xuất sắc. Một chiến thuật rất hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để mở đầu buổi thương lượng là đặt câu hỏi. Theo anh thì mục đích của buổi thương lượng ngày hôm nay là gì và anh mong muốn điều gì từ cuộc thương thảo này? Câu hỏi này sẽ thể hiện sự quan tâm của bạn đến việc đạt được kết quả nhằm tìm kiếm giải pháp làm thỏa mãn đôi bên. Khi bạn bắt đầu bằng câu hỏi đầy thiện chí, thì đối phương sẽ đáp lại bằng câu trả lời mang tính hợp tác và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cả hai bước vào buổi thảo luận trọng yếu nhanh chóng và hiệu quả như thế nào. 83. Quy luật quyền lực vượt trội. Trong bất kỳ cuộc thương lượng nào, bạn sẽ đạt được thỏa thuận tốt hơn với người có quyền lực mạnh hơn. Dù đó là quyền lực chính thức hay không chính thức, khả năng nhận biết quyền lực của bạn, quyền lực của đối phương đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của bạn trong quá trình thương lượng. Không phải những gì đối phương thể hiện bên ngoài đều phản ánh chính xác mức độ quyền lực mà họ có. Tương tự, bạn có thể linh động khai thác quyền lực mà bạn đang nắm giữ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bạn cần phải rõ ràng về cả hai yếu tố này. Hệ quả thứ nhất, đối phương sẽ ngừng thương lượng khi thấy bạn không đủ quyền lực, có thể tác động hay ảnh hưởng đến họ. Trong một cuộc thương lượng, bạn cần phải chứng minh vị thế của riêng mình bằng việc hoặc sở hữu điều mà đối phương mong muốn, hoặc thể hiện khả năng rút lại điều mà đối phương đang chờ đợi, để buộc họ phải nể trọng bạn. Bạn hãy đặt mình vào đối phương để nhìn nhận tình huống theo quan điểm của họ nhằm có được lợi thế nhiều nhất. Hệ quả thứ hai, quyền lực là một vấn đề thuộc về nhận thức và được nhìn nhận theo quan điểm của người sở hữu quyền lực. Trong một vài tình huống cụ thể, bạn hoàn toàn có thể tạo ra sự nhận thức về quyền lực theo cách nào đó. Mỗi khi gặp phải chất lượng phục vụ kém trên một chuyến bay hoặc tại một khách sạn nào đó, tôi thường lấy giấy bút ra và hỏi người phục vụ một cách lịch sự nhưng lạnh lùng. Anh chị vui lòng cho tôi biết tên. Điều này sẽ khiến người đó giật mình và chột dạ. Họ sẽ ngập ngừng nói tên trong khi cố suy nghĩ xem tôi có thể là ai, lý do gì khiến tôi lại hỏi như vậy và tôi dự định sẽ làm gì sau đó. Chưa dừng ở đó, tôi còn yêu cầu đánh vần tên chính xác, đồng thời ghi rõ chức danh hay mã số nhân viên vào tờ giấy rồi cất đi. Và từ thời điểm đó trở đi, dịch vụ được cải thiện đáng kể, thái độ của tôi đã ít nhiều tác động đến cách ứng xử của nhân viên. Dù không biết tôi là ai, nhưng nhân viên đó đã cảnh giác và không thể ứng xử liều lĩnh vì biết đâu tôi có thể là một nhân vật cao cấp trong công ty hay một người có quan hệ cá nhân với cấp lãnh đạo. Các bạn thân mến, khosanachongcom.vn xin gửi đến các bạn ba yếu tố quan trọng nhất trong thương lượng là quyền lực, sự chuẩn bị và tính toán thời điểm quyết định. Trong ba yếu tố này thì quyền lực là yếu tố quan trọng và có sức thuyết phục nhất. Có 12 loại quyền. Có 10 loại quyền lực khác nhau mà bạn có thể phát triển và sử dụng theo cá nhân hoặc theo nhóm nhằm gây ảnh hưởng và thuyết phục đối phương trong bất kỳ cuộc thương lượng nào. Vấn đề càng quan trọng thì bạn nên dành càng nhiều thời gian để cân nhắc làm thế nào mình có thể sử dụng một hay nhiều yếu tố quyền lực này để củng cố bản thân và vị thế của mình. Loại quyền lực đầu tiên là sự lãnh đạm. Thỉnh thoảng bạn nên tỏ thái độ thờ ơ như thế, bạn không thực sự quan tâm lắm đến kết quả thương lượng. Điều này sẽ làm đối phương mất phương hướng, không kiểm soát được tình huống và bạn dễ dàng lấn áp đối phương sau đó. Loại quyền lực thứ hai là sự khan hiếm. Bạn có thể gây ảnh hưởng đến cuộc thương lượng theo hướng có lợi cho mình bằng cách đưa ra đề xuất hay ngầm ý rằng sản phẩm bạn đang bán là mặt hàng khan hiếm nên khả năng tiêu thụ sản phẩm này là rất cao và nhanh chóng. Một chiến thuật khá phổ biến trong bán hàng là gợi ý với khách hàng rằng sản phẩm mà họ muốn mua là những mặt hàng cuối cùng còn tồn kho vào thời điểm đó, và đây là một sản phẩm rất nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng nên lúc nào cũng xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. Đôi khi khách hàng không kịp nhận ra họ muốn sở hữu một mặt hàng nhiều đến mức độ nào, cho đến khi bạn nói rằng họ có thể sẽ không mua được nếu không quyết định sớm. Lại quyền lực thứ ba là thẩm quyền. Khi bạn có một chiếc tranh ấn tượng hoặc tác phẩm, hình ảnh, cách ứng xử của bạn giống như một người có quyền ra quyết định, đối phương sẽ ít nhiều e dè, nể trọng và cuộc thương lượng diễn ra theo chiều hướng có lợi cho bạn hơn. Trong cuốn sách Winning Through Intermediation, tác giả Robert Singer kể rằng ông đã mời hai luật sư và một đại lý bất động sản cùng ông tham gia thỏa thuận cho một giao dịch mua bán nhà đất. Sự có mặt của ba người này đã giúp ông mạnh dạn đưa ra yêu cầu và nhận được giá cả cũng như các điều khoản tốt hơn nhiều một mình ông tham gia buổi thỏa thuận. Riêng về việc thể hiện thẩm quyền, một hình ảnh đầy quyền lực đem lại cho bạn nhiều hiệu quả đáng kể. Luôn chú trọng đến trang phục, hãy sử dụng những bộ quần áo có màu sắc cổ điển thể hiện được sự mạnh mẽ, sang trọng và lịch sự. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại hình như thế này giúp bạn tạo ấn tượng tốt với đối phương, vì điều này phần nào phản ánh được con người của bạn và mức độ bạn đánh giá tầm quan trọng của buổi thương lượng. Loại quyền lực thứ tư là sự can đảm. Bạn có thể gây ấn tượng về sự can đảm bằng cách giao tiếp rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát, không thể hiện thái độ nước đôi. Bạn luôn sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng khi thấy cần thiết hoặc sẵn sàng rời khỏi và chấm dứt thỏa thuận nếu thấy mọi việc đi theo chiều hướng tiêu cực. Bất cứ khi nào bạn hành động một cách can đảm qua việc trình bày rõ ràng và đưa ra yêu cầu về những gì bạn muốn, đồng thời quyết tâm bảo vệ những yêu cầu của mình, khi ấy bạn đã chứng minh được sự can đảm, mang đến cho bản thân một hình ảnh đầy quyền lực. Loại quyền lực thứ năm là sự cam kết. Khi bạn tỏ ra toàn tâm toàn ý cam kết thực hiện một cuộc thương lượng thành công, cam kết tìm cách vượt qua bất kỳ trở ngại nào để đạt được thỏa thuận, bản thân bạn sẽ thể hiện một quyền lực kêu gọi sự hợp tác và đồng thuận của mọi người. Loại quyền lực thứ sáu là sự tinh thông. Quyền lực về sự tinh thông thể hiện ở khối lượng kiến thức, kỹ năng mà bạn trang bị cho vấn đề đang được thương lượng. Khi bạn được mọi người nhìn nhận như một chuyên gia tin cậy trong bất kỳ tình huống nào, quyền lực sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Loại quyền lực thứ bảy mà bạn có thể tạo ra là hiểu biết nhu cầu của đối phương. Bạn xây dựng loại quyền lực này bằng cách tìm hiểu mọi thông tin có thể có về đối phương trước khi bắt đầu thương lượng. Càng thông hiểu về đối phương, bạn càng chiếm ưu thế khi thương lượng. Loại quyền lực thứ tám mà bạn có thể phát huy là sự thấu cảm. Mỗi lời nói hoặc hành động của bạn ít nhiều đều mang tính cảm xúc. Khi đối phương cảm thấy người mà họ đang thương lượng đồng cảm với hoàn cảnh và tình huống của họ, bạn sẽ trở nên linh động và dễ chịu hơn trong cuộc thương lượng đó. Hầu hết những chuyên gia thương lượng xuất sắc đều có mức thấu cảm cao, trầm tĩnh, chinh phục được cảm tình của người khác, có định hướng cho mọi giải pháp và là người luôn hướng đến việc tìm kiếm một giải pháp chung làm hài lòng tất cả các bên. Loại quyền lực thứ 9 mà bạn có thể sử dụng là sự thưởng phạt. Đối phương sẽ có thiện chí hợp tác hơn khi thấy bạn có khả năng ảnh hưởng đến họ ở cả hai khía cạnh, cả tích cực lẫn tiêu cực, hoặc bạn giúp đỡ hỗ trợ, hoặc bạn làm tổn hại ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Loại quyền lực thứ 10 và cũng là loại cuối cùng là quyền đầu tư về tiền bạc hoặc thời gian, hoặc cả hai, khi bạn thể hiện được rằng mình đã đầu tư rất nhiều công sức, thời gian hoặc tiền bạc vào vấn đề đang được thương lượng, bạn sẽ có được một hình thức quyền lực nhất định so với những người dành quá ít thời gian và nỗ lực cố gắng. Khi tôi quyết định mua ngôi nhà hiện nay của mình, tôi gặp trực tiếp chủ nhà và nói rằng vợ chồng tôi đã đi xem hàng chục căn nhà, và đây là căn nhà đầu tiên mà chúng tôi cảm thấy ưng ý và quyết định trả giá. Người bán nhanh chóng nhận ra thiện chí và sự nghiêm túc của chúng tôi nên đồng ý thương lượng chính thức, và hai bên đã có một giao dịch mua bán thực sự hài lòng. Nếu chúng tôi nói rằng đây là căn nhà đầu tiên chúng tôi xem, thái độ của ông ta chắc chắn sẽ hoàn toàn khác. Sự lựa chọn quyền lực trong thương lượng phụ thuộc vào tình huống thương lượng hoặc tiến trình diễn ra cuộc thương lượng, với mục đích chủ yếu là tạo ảnh hưởng hoặc chế ngự sự kiểm soát của đối phương. Càng phát triển được nhiều yếu tố quyền lực và biết sử dụng lợi thế bản thân, bạn sẽ càng trở nên thuyết phục và hiệu quả hơn trong thương lượng. Càng mong muốn kết quả thương lượng thành công, bạn càng có ít lợi thế thương lượng. Để hiểu rõ hơn vì sao tác giả lại quan niệm như vậy, khosana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe quy luật mong muốn. Chính sự nôn nóng sớm đạt được thỏa thuận khi thương lượng sẽ khiến bạn dễ rơi vào những tình huống bất lợi do đối phương tạo ra. Những chuyên gia thương lượng nhiều kinh nghiệm biết thể hiện thái độ không quan tâm một cách khéo léo, nhạy cảm đủ để đối phương hiểu rằng họ có nhiều phương án lựa chọn khác, mà phương án nào cũng đều hấp dẫn như tình huống đang được thảo luận. Hệ quả thứ nhất, bạn chấp nhận mức độ mong muốn của bạn, hãy luôn thể hiện mình là người trung lập và không phụ thuộc. Vấn đề thương lượng càng quan trọng thì bạn càng phải tỏ ra bình tĩnh, không bị kích động để tránh bị đối phương dễ dàng đọc được suy nghĩ của bạn. Đừng tỏ thái độ quan tâm dưới bất kỳ hình thức nào mà hãy để đối phương phần nào dao động. Hệ quả thứ hai, càng làm cho đối phương mong muốn có được thỏa thuận, bạn càng đạt được thỏa thuận có lợi cho mình. Mong muốn là yếu tố quan trọng quyết định việc bán hàng thành công. Chính vì vậy, bạn hãy dồn mọi nỗ lực của mình vào việc xây dựng giá trị và chỉ ra những lợi ích mà đối phương sẽ thích khi họ mua hay bán sản phẩm. Những người bán ngọc quý Trung Hoa, theo phong tục lâu đời, luôn giữ sắc mặt hoàn toàn vô cảm và bí hiểm mỗi khi giới thiệu cho khách hàng tiềm năng xem từng viên ngọc bích. Bằng kinh nghiệm, họ nhận thấy khi khách hàng thực sự thích miếng ngọc, đồng tử trong mắt sẽ giãn lớn. Khi quan sát cẩn thận và nhận thấy dấu hiệu này, người bán hàng biết ngay miếng ngọc nào được khách hàng thích nhất và chọn cách thương lượng hiệu quả để bán được hàng. 85. Quy luật tương hỗ. Sâu thẳm trong tiềm thức của con người là mong muốn đáp lại những gì họ đã được nhận. Quy luật tương hỗ này phản ánh và giải thích cách ứng xử của con người. Không ai muốn cảm thấy mình phải chịu ơn. Khi được nhận, chúng ta sẽ tìm cách cho đi một cách tương xứng. Đây chính là cơ sở nền tảng của quy luật hợp đồng, đồng thời là chất keo gắn kết hầu hết mọi mối quan hệ giữa con người với nhau. Trong thương lượng, quy luật này được áp dụng nhiều nhất khi xuất hiện vấn đề cần thiết phải nhượng bộ. Mọi sự nhượng bộ của một bên cần được đáp lại bằng một sự nhượng bộ tương ứng từ phía bên kia. Việc tìm kiếm và đưa ra những nhượng bộ thường là yếu tố cơ bản của một cuộc thương lượng. Hệ quả thứ nhất, bên đầu tiên đưa ra nhượng bộ là bên muốn đạt được thỏa thuận nhiều nhất. Vì vậy, bạn cố gắng tránh là người đầu tiên đưa ra nhượng bộ, ngay cả khi nhượng bộ một vấn đề nhỏ. Thay vào đó, hãy tỏ ra thân thiện và quan tâm nhưng cần giữ im lặng. Người đầu tiên đưa ra nhượng bộ thường sẽ nhượng bộ thêm, mà thậm chí không đòi hỏi có qua có lại. Hầu hết người mua và người bán đều ý thức được điều này. Họ nhận ra rằng sự nhượng bộ sớm là một cơ hội thuận tiện để đối phương tận dụng và áp đảo mình. Vì vậy hãy cẩn thận. Hệ quả thứ hai, mọi nhượng bộ mà bạn đưa ra nên được đổi lại bằng sự nhượng bộ lớn hơn hoặc tương đương từ phía đối phương. Nếu bên kia yêu cầu một sự nhượng bộ, bạn có thể đồng ý trong trường hợp bạn sẽ nhận được một sự nhượng bộ tương đương. Nếu không, sự nhượng bộ mà bạn đưa ra sẽ trở nên vô giá trị và không giúp được nhiều cho bạn trong suốt quá trình còn lại của cuộc thương lượng. Nếu một người yêu cầu về giá cả có lợi hơn cho họ, hãy gợi ý rằng bạn có thể chấp nhận giá đó, nhưng bạn sẽ phải giảm số lượng xuống hoặc trì hoãn ngày giao hàng. Cho dù sự nhượng bộ trên thực tế không gây phí tổn hay đem lại giá trị gì cho bạn, nhưng bạn vẫn phải thể hiện tầm quan trọng của vấn đề. Hệ quả thứ ba, những nhượng bộ nhỏ đối với những vấn đề nhỏ sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được những nhượng bộ lớn đối với những vấn đề quan trọng. Một trong những chiến lược thương lượng hiệu quả nhất là sẵn sàng cho đi một thứ để nhận lại một thứ. Khi bạn tỏ ra đã nỗ lực hết sức để nhượng bộ một vấn đề thật ra không quan trọng lắm, bạn đã tạo cho mình một lợi thế để sau đó yêu cầu sự nhượng bộ tương đương hoặc lớn hơn. Các bạn thân mến, bạn sẽ không bao giờ biết giá cả và các điều khoản cuối cùng cho đến khi bạn sẵn sàng đứng dậy và từ bỏ. Đó là nội dung cốt lõi trong quy luật sẵn sàng từ bỏ mà khoasachnói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn ngay bây giờ. Có thể bạn sẽ thảo luận nhiều lần, tranh cãi nhiều chi tiết liên quan đến vấn đề cần thương lượng, nhưng bạn sẽ không thực sự biết được thỏa thuận tốt nhất là gì cho đến khi bạn thể hiện rõ ràng là mình sẵn sàng hủy bỏ thương lượng. Khi tôi còn ở Mexico, tôi thường trao đổi và mua hàng hóa ở các chợ, cũng như các cửa hàng tạp hóa. Tôi nhận ra rằng bạn có thể xem xét mặt hàng muốn mua bao lâu, tùy thích, nhưng bạn không thể biết được người bán hàng sẽ hạ giá xuống đến mức nào cho đến khi bạn nhún vai, cảm ơn người bán hàng rồi bỏ đi. Có lần khi tôi đã bước đi cách xa cỡ một dãy nhà mà không ngoái nhìn lại thì người chủ cửa hàng cố chạy theo, chặn tôi lại và bán cho tôi mặt hàng với giá cuối cùng mà tôi đã trả. Hệ quả thứ nhất, lợi thế thương lượng sẽ nghiêng về phía người sẵn sàng từ bỏ mà không hề lưỡng lự. Khi bạn từ bỏ thương lượng, hãy luôn vui vẻ, lịch sự và bày tỏ thái độ cảm ơn phía đối tác về thời gian và sự quan tâm mà họ đã dành cho bạn. Hãy tạo cơ hội để bạn có thể quay lại cuộc thương lượng sau này với một vị thế tự tin và xứng đáng. Hệ quả thứ hai, việc từ bỏ thương lượng đôi khi lại nằm trong chiến thuật thương lượng. Một số chuyên gia thương lượng xuất sắc trình diễn rất khéo léo việc đứng dậy và sẵn sàng từ bỏ cuộc thương lượng. Họ sẽ rời căn phòng, tòa nhà, thành phố, thậm chí đất nước đó nếu cần, để củng cố vị thế và tăng quyền lực được người khác nhìn nhận trong các cuộc thương lượng. Một chiến thuật khác thường được sử dụng là khi hai bên đang tranh luận căng thẳng, Một hay vài nhân vật chủ chốt bày tỏ thái độ giận dữ, đứng bật dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng và thề không bao giờ trở lại nữa. Tuy nhiên, họ sẽ để lại một ai đó tìm cách hòa giải với đối tác của mình và mời họ tiếp tục cuộc thảo luận. Những người còn lại sẽ tỏ ra thân thiện và dễ hợp tác. Một hình thức khác của chiến thuật này được gọi là người tốt kẻ xấu. Theo đây, sẽ có hai người đàm phán hoặc hai người điều tra nếu là trong các cuộc điều tra của cảnh sát. Một người sẽ cứng rắn và liên tục đưa ra yêu cầu, trong khi người kia tỏ ra thân thiện và dễ tính. Một người sẽ rất vô lý trong khi người tốt sẽ cố làm dịu vấn đề bằng cách nhường bạn một bước. Tất cả đều là những vai diễn trong một cuộc chơi và bạn cần cảnh giác đề phòng bất kỳ ai có thể sử dụng chiến thuật này đối với bạn. Các bạn thân mến, quy luật cuối cùng trong phần 7B mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là quy luật cứu cánh. Không có cuộc thương lượng nào là cuộc thương lượng cuối cùng. Thường thì khi cuộc thương lượng kết thúc, một hoặc hai bên sẽ xem lại những vấn đề mà họ cảm thấy chưa được giải quyết thỏa đáng. Không phải cuộc thương lượng nào cũng có kết quả thành công như mong muốn. Chắc chắn sẽ có trường hợp một bên cảm thấy không hài lòng lắm với kết quả thương lượng và cảm thấy rằng mình đã bị thua thiệt. Đây là điều nên cố tránh khỏi nếu hai bên đang dự tính thương lượng và xúc tiến các thỏa thuận tiếp theo trong tương lai. Hệ quả thứ nhất, nếu bạn không hài lòng với bất kỳ kết quả nào, hãy yêu cầu thương lượng lại. Nếu bạn cảm thấy rằng chưa hài lòng với một điều khoản hay điều kiện cụ thể nào, hãy yêu cầu phía đối tác cùng nhau thương lượng lại, đặc biệt là những điều khoản có liên quan đến số tiền lớn hoặc thời gian thực hiện kéo dài. Hãy suy nghĩ về những lợi ích mà đối tác sẽ có được khi thực hiện những thay đổi này. Đừng ngại sự thay đổi vì mục đích thương lượng là tìm kiếm những thỏa thuận công bằng và hợp lý hơn. Hệ quả thứ hai, hãy tự hỏi bản thân rằng nếu có thể thương lượng lại, bạn có sẵn sàng xem xét lại các quyết định trước đây của bạn một cách khách quan. Bằng cách tự hỏi, với những cuộc thương lượng trước đây, nếu có cơ hội quay trở lại, liệu tôi có còn đồng ý với những điều khoản đó không? Khả năng liên tục đánh giá lại những quyết định trước đây, không quá đề cao cái tôi của mình và nhìn nhận một cách thực tế vào tình huống đang diễn ra là các biểu hiện của một chuyên gia thương lượng xuất sắc. Hầu như mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều hiện diện sự thương lượng. Thương lượng là một kỹ năng tự nhiên và bình thường của cuộc sống. Nhưng để trở nên thành thạo và là một chuyên gia thương lượng hiệu quả, bản thân bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chìa khóa giúp bạn vươn đến sự xuất sắc chính là thực hành thương lượng bất cứ khi nào bạn có cơ hội. Hãy mạnh dạn yêu cầu những gì bạn thực sự muốn. Hãy đưa ra giá cả hợp lý. Hãy đòi hỏi điều khoản tốt hơn, điều kiện tốt hơn, lãi suất thấp hơn. Nói chung là tất cả mọi thứ có thể trở nên tốt hơn. Khi bạn trở nên xuất sắc và hiệu quả trong thương lượng, bạn có thể tiết kiệm cho mình nhiều năm tháng làm việc cực lực. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 7B. Kính mời quý vị thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách